Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352. Chương 352 Thú sủng vương quốc năm. Nghe vậy, đế tinh thần hồi tưởng một chút, liền nhớ tới kia một lần là chuyện như thế nào. Ninh An, ngươi trước nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn biết Tử Liên sự tình? Nếu Ninh An ở địa cung thời điểm liền biết hắn là thần tộc, lại không có lựa chọn nói ra, mà nàng hiện tại muốn hỏi hắn về Tử Liên sự tình. Tất nhiên là sau lại đã xảy ra cái gì? Ninh An nghe vậy, trầm mặc lên, cũng không có lập tức nói. Đế tinh thần biết nàng có nàng suy tính, chính là Trọng Nguyệt đã từng nói qua, muốn hắn rời xa có được Tử Liên người, khi đó hắn còn có chút nghi hoặc, mà Ninh An như bây giờ, chẳng lẽ là Tử Liên có chuyện gì? Ninh An hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ở trong thân thể của ta mặt, còn có một cái linh hồn tồn tại, ở địa cung ta sở dĩ sẽ chặt đứt hủ cánh, chính là bởi vì, lúc ấy không phải ta, mà là nàng, Khuynh Thiên Kính người kiểm tra qua ta thân thể, mới có thể kiểm tra ra Tử Liên. Bọn họ đã từng nói qua, nếu không nghĩ biện pháp đem Tử Liên từ trong thân thể của ta mặt loại trừ rớt, nàng sẽ chậm rãi thay thế được ta, nghe xong Ninh An nói. Đế tinh thần thế mới biết Trọng Nguyệt vì cái gì như vậy báo cho hắn. Này hết thầy, Trọng Nguyệt đều biết, nàng biết Tử Liên muốn làm chút cái gì. Bởi vì biết có được Tử Liên người cuối cùng rất có khả năng sẽ bị Tử Liên thay thế được. Cho nên làm hắn rời xa, ta không biết khi nào nàng sẽ bắt đầu thay thế được ta. Nhưng ta cũng không biết ta có thể kiên trì bao lâu. Rốt cuộc nàng đã khống chế qua ta hai lần, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi thời gian, Ninh An nói nơi này cười cười. Ta cũng không biết là ai. Vì cái gì muốn đem Tử Liên cho ta, liền hồn phách đều đã dung hợp. Còn có khả năng đem hai cái bất đồng hồn phách chóc sao? Nàng không biết, cũng không nghĩ đi biết. Ninh An, đế tinh thần ôn nhu Phật khai nàng che khuất đôi mắt đầu tóc. Nói, một đường đi đến hiện tại là vì cái gì? Lại hà có thể dễ dàng như vậy khuất phục, luôn có biện pháp giải quyết ngẩng đầu đối thượng cặp kia xanh thẳm đôi mắt. Ninh An gật gật đầu, ân, đi thôi, nắm Ninh An tay về phía trước mặt đi đến. Đế tinh thần vừa đi một bên nói, cửu chuyển tinh nguyệt trong hồ mặt có rất nhiều hoa sen. Thẳng đến một ngày nào đó, không trung đột nhiên chiếu hạ lưỡng đạo quang mang, phân biệt dừng ở một đóa hồng liên cùng Tử Liên mặt trên. Đến tận đây, Tử Liên cùng hồng liên trở thành cửu chuyển tinh nguyệt trong hồ mặt duy nhất hoa sen. Thẳng đến 2 vạn năm trước, ma tộc ma thần giới đại chiến thần vương, cướp đi Tử Liên, cuối cùng cùng thần vương cùng nhau ngã xuống, sau lại Tử Liên liền vẫn luôn truyền lưu ở ma tộc. Không có lại trở lại quá thần tộc, không biết vì cái gì, sau lại có Tử Liên hoa có thể đánh thức thần nữ Bích Lạc năng lực. Cho nên thần tộc liền bắt đầu tìm kiếm Tử Liên, đồng thời, vì không cho thần tộc tìm được Tử Liên, gây trở ngại bọn họ xuất thế, Tu La Thành cũng phái ra người, về Tử Liên hoa vì cái gì sẽ ở trong cơ thể ngươi. Cái này ta liền không được biết rồi, lần đầu tiên ở Ninh An cái trán nhìn đến Tử Liên hoa thời điểm. Hắn cũng hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở Ninh An trên người. Kia có thể đánh thức Bích Lạc sao? Nghĩ đến nàng hiện tại trong không gian mặt kia thanh kiếm. Ninh An hỏi ra tới, nàng tổng cảm thấy, Bích Lạc cùng nàng là có quan hệ, tuy rằng nàng không biết rốt cuộc là cái gì quan hệ. Từ thí huyết kiếm, còn có địa cung đồ đằng, giống nhau diện mạo, nhiều ít là có điểm liên lụy đi, không biết, tóm lại Tử Liên là không có cách nào, nói tới đây. Đế tinh thần như là nghĩ đến cái gì, đối Ninh An nói, sẽ đem Tử Liên cho ngươi người kia. Là vì bảo hộ ngươi. Hết chương.